tiên trà quan ký sự. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, đạo quan trở nên thật yên tĩnh và thanh u. Hà Thanh ngồi dưới tàng cây thổi gió lạnh, xem Kha Sư Thành một bên sao chép kinh văn. Tĩnh tâm thích ý, Hà Thanh hồi tưởng chuyện ngày hôm nay, cảm giác vui mừng không giống lúc trước kịch liệt như vậy. Cậu đã tiếp thu đồng thời ý thức được chính mình thừa kế Bạch Thủy Trấn một gian nhà, còn tại Quy Thị phố xá sầm uất có ba gian cửa hàng. Cậu còn chưa có đi xem qua tài sản của cậu, cũng không vội vã, dù sai đồ vật vẫn là ở chỗ đó, sẽ không xảy ra chuyện tự chạy được. Hơn nữa chị họ đã nói cho cậu biết bút tài sản giá trị này nên trong lòng cậu đã nắm chắc. Lập tức liền từ học sinh nghèo trở thành thu thuê tiểu ca, Hà Thanh cảm thấy loại cảm giác chuyển biến rất mỹ diệu này tương đương tốt đẹp. Hà Bộ Phủ là vị cao nhân tự nhiên sẽ luôn có người đưa số tiền lớn mướn, hắn tại lúc còn trẻ liền nắm giữ một món tiền bạc. Lui ra giang hồ sau, Hà Bộ Phủ như Bạch Thủy Trấn cái khác xí nghiệp ra như vậy, khai gạch xứ xưởng. Sau đó gạch xứ xưởng từ con lớn nhất, cũng chính là Hà Thanh đại bá, Hà Diễm phụ thân tiếp nhận, cũng làm thành một nhà công ty lớn. Đối với Hà gia mà nói, Hà Thanh được phần tài sản này mà nói thực sự không tính là cái gì, cũng không ai cùng Hà Thanh tranh. Hà Thanh quen biết Quy Thị, nghĩ Quy Thị có phố xá sầm uất cửa hàng, mỗi tháng cửa hàng cho thuê khẳng định rất khả quan, đây chính là một thu nhập rất lớn, còn Bạch Thủy Trấn phòng xếp đương nhiên là đem nó cho thuê rồi thu tiền thuê. Bạch Thủy Trấn giàu có, chỉ là không biết địa phương cho thuê phòng ốc tiền thuê là bao nhiêu. Kha Sư Thành gác lại bút, đem sổ con phơi ở một bên, chờ nó khô, hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Thanh cũng đang nhìn hắn. Kha đạo trưởng, Bạch Thủy Trấn phòng ở có dễ cho thuê không? Hà Thanh đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, cậu biết đến Kha Sư Thành cũng là người Bạch Thủy Trấn. Xem Kha Sư Thành lặng lẽ đem văn chương thu vào bên trong văn phòng phẩm hộp, Hà Thanh còn cho rằng hắn không có trả lời tục khí vấn đề như thế. Muốn xem là nhà ở đâu? Tây Loan Vân Hạc Sơn Trang. Hà Thanh rất vui vẻ Kha Sư Thành phản ứng với cậu, lập tức trả lời lại. Thuê phải đi ra ngoài, giá cho thuê thấp, toàn bộ Bạch Thủy kế bên sông. Kiến trúc đầy nhà lầu, đâu đâu cũng có đãi cho thuê phòng ở, ta còn tưởng rằng là chỗ ở bên sông nên phong cảnh rất đẹp, có thể thuê không ít tiền đâu. Hà Thanh nghĩ kỹ lại là không hảo thuê, vậy thì chờ cậu qua xem một chút phòng ở lại nói. Kha Sư Thành không nói cái gì nữa, hắn kiểm tra sổ sách, chờ đợi nét mực khô cạn, hảo thu. Đã là trạng vạng, gió núi lớn, trễ liền bị gió to thổi đi. Hà Thanh nhìn một chút chân trời, ý thức được thời gian trôi qua. Cậu lấy điện thoại di động ra, muốn gọi xe đón cậu xuống núi, mở ra phần mềm liền vừa vặn nghe thấy trên đỉnh đầu có một con chim lớn kêu to bay qua. Hà Thanh nhớ tới Tiểu Hôi, cậu đã ở trên núi lâu như vậy cũng không thấy Tiểu Hôi đâu cả. Kha đạo trưởng, Tiểu Hôi đâu? Hà Thanh lời nói vừa ra, Kha Sư Thành liền nghe đến bên tai một trận nhảy nhót mà cạc cạc thanh. Đãi tại linh giới bên trong, có hơn nửa ngày không bị triệu hoán Tiểu Hôi, nghe có người gọi nó tên, rất đừng kích động. Trong đầu, đều có thể nhìn thấy thân ảnh xoay tròn nhảy nhỏ của nó, đồng thời nương theo cạc cạc âm thanh. Kha Sư Thành bất đắc dĩ bấm một cái dấu tay, nói nhỏ niệm cái gì đó, lời nói vừa ra, một màu vàng sẫm tiểu. Kê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vã không nhịn nổi mà xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Tiểu Hôi dùng tươi đẹp màu vàng móng vuốt đạp dẫm lên mái tóc rậm rạp đen của Kha Sư Thành chẳng hề mềm mại, bất quá móng vuốt cảm giác cũng không tệ lắm. Nguyên lai Tiểu Hôi cũng không phải là một con điểu. Hà Thanh rất giật mình, nguyên lai Tiểu Hôi là giả điểu. Nó là linh cầm, Kha Sư Thành đem Tiểu Hôi tại trên đầu hắn làm càn xuống, đặt tại trên bàn đá. Hà Thanh lập tức đi quan sát nó, sờ sờ đầu của nó, Tiểu Hôi cạc cạc kêu hai tiếng, rất sung sướng. Ngươi không sợ, người gặp quá Kha Sư Thành dùng pháp thuật đều đối với hắn tránh thật xa, e sợ chỉ tránh không kịp, bất luận là người nhà hay là đồng học. Không sợ. Hà Thanh lắc lắc đầu, nếu không phải thêm vào con phát điên xả yêu, cậu đối những thứ đồ này kỳ thực cũng không sợ. Ta có lúc sẽ thấy một vài thứ, nhưng là nếu nói trên đời không có quỷ quái thì đương nhiên tất cả mọi người đều sẽ không tin. Hà Thanh cũng không cảm thấy qua oan ức khổ sở, như vậy cũng không ai nói cậu lừa người. Có thể tưởng tượng được sau đó cậu tại Bạch Thủy Trấn gặp phải Kha Sư Thành, thời điểm đó cao hứng biết bao nhiêu. À, ta có mang bao thịt bò khô. Hà Thanh đối diện Tiểu Hôi. Không thâm trầm 5 giây liền đi tìm kiếm túi sách. Cậu lập tức lấy ra một bao thịt bò khô, mở ra túi phong kín rơi lấy ra một khối thịt bò khô điều. Nhìn thấy ăn thịt khô, Tiểu Hôi kích động đánh cánh. Hà Thanh suy nghĩ một chút hỏi Kha Sư Thành, Tiểu Hôi có thể ăn thịt bò khô sao? Kha Sư Thành gật đầu một cái. Hà Thanh lột ra thịt bò khô thịt, cầm ở trong tay Huy Tiểu Hôi. Tiểu Hôi mổ đi một cái, vui vẻ ăn, liền nhấc lên nước long lanh đôi mắt xem Hà Thanh. Hà Thanh không chút hoang mang nói. Từ từ ăn, Kha Sư Thành đem sổ sách thu hồi, kể cả thư phòng hộp bắt được trong phòng nghỉ ngơi. Đem thư phòng hộp bỏ vào ngăn kéo khóa lên, sổ con sách cuộn vào hoài, hắn ngày mai có một trọng yếu ủy thác, còn phải đến bên trong điện thu thập một vài món pháp khí. Chờ Kha Sư Thành đem pháp khí từ trong đại điện đi ra thì thấy Hà Thanh muốn đem thịt bò khô đóng gói túi thu hồi, Tiểu Hôi mổ đóng gói túi không tha, Hà Thanh nói. Không thể ăn quá nhiều, này bao cầm lên, thả Kha đạo trưởng bên kia có được hay không? Tiểu Hôi cắn không tha, ánh mắt kiên định, phảng phất như khó nói. Kha Sư Thành đi tới, lấy tay đem thịt bò khô tịch thu, Tiểu Hôi cạc cạc hai tiếng kháng nghị. Kha Sư Thành nói, lần trước ăn hỏng bụng, pháp lực hoàn toàn biến mất, không được ăn nhiều. Tiểu Hôi ngạo kiều, mổ lên trên bàn đá một cái trà ngạnh quang Kha Sư Thành. Hà Thanh cười, cúi đầu xem tay nải thượng phong sư gia vật trang sức, nghĩ chính mình cũng có sủng vật rồi. Kha đạo trưởng, ta xuống núi đây. Hà Thanh chỉnh lý móc treo, cùng Kha Sư Thành nói lời từ biệt. Gọi xe sao? Kha Sư Thành nắm lên Tiểu Hôi, thả trên bờ vai, một người một chim nhìn chân trời ánh nắng chiều. Đúng vậy, Hà Thanh lấy điện thoại di động ra, vội vã muốn gọi xe. Ta chờ ngươi xuống núi. Tiểu Hôi ưỡn ngực đứng ở trên vai Kha Sư Thành, mặt hướng tà dương mà vui mừng vỗ cánh, Kha Sư Thành thân thủ chống đỡ tránh khỏi này chỉ ngu xuẩn điều rơi xuống. Mấy phút sau, Hà Thanh ngồi ở bên trong xe của Kha Sư Thành, nghĩ thầm hóa ra chiếc xe bên đường cái trên thảm cỏ kia nguyên lai là xe của Kha đạo trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nghi Sơn Sơn Đạo 18 Loan, Kha đạo trưởng lái xe đến nước chảy mây trôi, nghênh đón gió chạng vạng xuống núi, thoải mái khiến người muốn ngủ một giấc. Ô tô đến chân núi, phía trước cũng chính là trấn khô, Hà Thanh nói. Ta muốn đi Vân Hạc Sơn Trang nhìn một chút, Kha đạo trưởng đem ta để ở chỗ này là đến nơi rồi. Kha Sư Thành không có giảm tốc độ, vẫn là như thường lái đi, hắn tựa hồ không quá tình nguyện nói. Tiện đường, xe dọc theo sông tiến lên, đèn đường hạ giang cảnh, thoạt nhìn rất xinh đẹp, ven đường cũng không có thiếu người đang tản bộ. Kha Sư Thành chậm lại tốc độ xe, thản nhiên điều khiển, ánh mắt nhìn ở phía trước, rất chăm chú. Hà Thanh thấu liếc nhìn hắn một cái, nghĩ hắn không phải là cố ý đem chính mình đưa tới lại nói là tiện đường. Chính mình cũng không phải vai nữ chính cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, Hà Thanh lúng túng tuốt phong sư ra quải sức thượng tua rua. Kha đạo trưởng, ta có thể chính mình đi vào, ta cũng ở nơi này. A, Hà Thanh phi thường kinh ngạc, không, phải nói là kinh hỉ đi. Kha Sư Thành không nói cái gì nữa, hắn đem xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, tìm tới vị trí dừng xong rồi cùng Hà Thanh xuống xe. Kha đạo trưởng cũng ở tại nơi này sao? Hà Thanh vừa đi vừa nhìn trên điện thoại di động một tấm đồ, cậu lúc trước đem phòng ở địa chỉ dùng tranh ảnh bảo tồn, sợ không nhớ được. Kha Sư Thành gật đầu một cái, trên thực tế không chỉ là cùng tòa nhà, vẫn là trên dưới lâu, một cái lầu 8, một cái lầu 9. Nhà này là toàn bộ tiểu khu gọi là lâu vương, phong thủy tốt nhất. Hà Thanh tổ phụ mua một bộ, Kha Sư Thành cũng mua một bộ. Thang máy tại lầu 8 dừng lại, Hà Thanh ra thang máy cậu biết đến Kha Sư Thành ở trên một tầng. Vừa mới Kha Sư Thành nhấn nút thang máy tầng trệt thời điểm, cậu còn cố ý lưu ý Kha đạo trưởng xoa bóp 9. Hà Thanh vui mừng chạy bộ, tìm tới phòng xếp của cậu rồi lấy ra chìa khóa mở ra. Tại trước khi tiến vào phòng, Hà Thanh không biết trong phòng một bên là thế nào tình huống, chỉ biết là 3 phòng một phòng khách. Đem đại sảnh đèn mở ra, Hà Thanh, oa, một tiếng, trong đại sảnh gia cụ đầy đủ, thư thích sạch sẽ. Trước, hẳn là làm như cho thuê phòng cho thuê quá đi. Hà Thanh đem túi sách thả ở đại sảnh, vội vàng đến xem ban công, xem phòng ngủ, xem nhà bếp. Mặc dù là trấn nhỏ thượng phòng ở, mà so với Hà Thanh tại Quy Thị trụ bộ kia phòng nhỏ, rộng rãi xinh đẹp hơn. Hà Thanh trụ phòng nhỏ, bất động sản thuộc về bà ngoại cũng có tôn tử khác, Hà Thanh rõ ràng chính mình tại bên kia có thể tạm cư nhưng mà không thể ở lâu dài. Đứng ở ban công, mặt hướng giang cảnh ngửa đầu là đầy trời ánh sao, trên lầu hoàn ở Nam Thần. Hà Thanh quyết định, phòng ở không cho thuê, chính cậu sẽ đến trụ đi. Quy Thị trung tâm thành phố cách Bạch Thủy Trấn liền 20 km, có thể nói tương đương gần, chỉ là từ trong thành chuyển tới Hương Trấn đến trụ, ít nhiều có chút kỳ quái. Kỳ quái liền kỳ quái đi, cậu vẫn rất yêu thích nơi này. Hà Thanh nghĩ nếu là chính mình có xe là tốt rồi, vãng lai Quy Thị cùng Bạch Thủy Trấn sẽ rất nhanh và tiện. Xem qua phòng ở, Hà Thanh gọi xe hồi Quy Thị. Ngay đêm đó liền đem mình vật phẩm chậu điểm, đồ vật của cậu không nhiều, một chuyến xe có thể mang đi. Bất quá cậu không vội mà chuyển chỗ ở, cậu ngồi ở trên giường, ôm gối cùng Hà mẹ tán gẫu. Hà mẹ nghe nói nhi tử muốn chuyển đi Bạch Thủy Trấn trụ, giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ta không vẫn còn ở nơi này lên đại học mà, cũng không phải đi rồi lại không trở lại. Bạch Thủy Trấn giao thông rất thuận tiện, cách Quy Thị thật là gần, ta cũng là nghỉ đông và nghỉ hè trụ bên kia. Hảo hảo, ta sẽ tự chiếu cố mình tốt, yên tâm đi, tiểu khu rất an toàn. Hà mẹ sùng ái Hà Thanh, cuối cùng vẫn là bị nhi tử thuyết phục, chỉ là Hà mụ biểu thị, nàng muốn đích thân qua xem một chút, trụ chính là thế nào địa phương. Hai ngày sau, kế phụ mang theo Hà mẹ cùng Hà Thanh đi tới Bạch Thủy Trấn. Hà mẹ tự mình xem qua sau, cảm thấy được trấn nhỏ biến hóa cự đại, phát triển được không sai, nơi ở hoàn cảnh nhìn thanh u, an toàn, trong lòng nàng cũng yên tâm. Cách ngày, Hà Thanh liền chính mình một người mang bọc hành lý lại đây. Hà Thanh kéo một cái vali lớn chờ đợi tại cửa thang máy ở ngoài, trên người cậu còn đeo một cái túi đeo lưng lớn. Cửa thang máy mở ra, Hà Thanh tha túm vali muốn vào thang máy. Không nghĩ vali bánh xe ở trên đường hư hại, căn bản trượt bất động. Hà Thanh muốn không đề cập tới đi, hắn thả ra tay hãm, vali lập tức bị người nhấc lên. Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy một tấm thanh lãnh gương mặt tuấn tú, chính là Kha Sư Thành. Cảm ơn Tạ đạo trưởng. Hà Thanh nhìn thấy Kha đạo trưởng thật cao hứng. Kha đạo trưởng nghiêm túc gật đầu một cái. Hai người cùng tiến lên lầu 8, vali vẫn luôn được Kha đạo trưởng nhấc theo. Hà Thanh đi ở trước, Kha đạo trưởng đi ở sau. Hà Thanh mở cửa phòng, Kha Sư Thành vào nhà, đem vali thả xuống, nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, hờ hững nói. Ngươi muốn ở đây sao? Hà Thanh, một tiếng, cười đến sán lạn, cậu nói. Kha đạo trưởng, sau này cần phải chăm sóc nhiều rồi. Cách chương.